Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 139, địa cầu phế thổ thiên, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Phong bất giác trả lời. Người nọ nghe vậy gật gật đầu. Được rồi, không sao, đi qua thông đạo lọc a. Hắn nói xong câu này liền bảo bốn người bên mình mang theo thiết bị đi tiến hành tiếp tế nhiên liệu cùng bảo trì khoang thuyền. Hành dẫn Phong bất giác cùng Cuồng Tung kiếm ảnh ra khỏi giàn giáo này. Bọn hắn không đi thang máy mà đi xuống một đoạn cầu thang bên cạnh, thang máy là chuyên dụng của tiểu đội tiếp tế. Lúc đi trên bậc thang, Cuồng Tung kiếm ảnh rốt cục nhịn không được hỏi. Không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn nhìn Phong bất giác nói. Ngươi chẳng qua là miệng nói một chút không có thu hồi được thứ gì, hắn liền tin. Hắn lập tức lại đem mặt chuyển hướng anh. Chẳng lẽ các ngươi không cần tiếp nhận kiểm tra vân vân sao? Nhìn xem có vật phẩm tư tàng hay không? Hành kinh ngạc mà trả lời. Tư tàng, ngươi đang nói gì a? Ai lại làm vậy? Một khi bị phát hiện liền là tử tội a. Hắn dừng lại một chút. Lại nói tiếp, tư tàng vật phẩm có chỗ tốt gì? Cuồng Tung kiếm ảnh ngược lại bị loại phản ứng này của đối phương làm cho nói không ra lời. Phong bất giác cười nói, không nên nói về chế độ tư hữu tài sản với nô lệ. Đối với bọn họ mà nói, ngay cả tiền cũng không có ý nghĩa gì, thứ duy nhất có giá trị để tư tàng chính là đồ ăn, nhưng ở dưới tình huống không chết đói, vì ăn nhiều hơn mấy miếng mà mạo hiểm là rất không đáng. Nô lệ, Hành thì thầm, người có ý gì? Còn có, chế độ tư hữu là gì? Phong bất giác nhún vai, có một số việc ngươi không nên biết mới tốt, Hành. Ba người một đường đi xuống phía dưới. Sau khi đi xuống tầng dưới chót thì tiếp theo đi vào một cái lối đi. Thông lộ này nhìn qua rất không bền chắc bởi vì bốn vách tường cũng không phải đều là kim loại mà là được trộn lẫn với nham thạch, thiết bị chiếu sáng ở đỉnh đầu cũng rất đơn ép. Chỉnh thể mà xem, thông đạo này giống như một mỏ khoảng có hệ số an toàn cực kém, có bỗng dưng sụp đổ thì cũng không lạ. Đi được khoảng 300 mét, bọn hắn đi tới một chỗ giống như là trạm gác. Đó là một trạm gác hình sáu cạnh bằng kim loại, có một cánh cửa sổ hướng ra ngoài, trông giống như là trạm thu phí trên đường cao tốc, chẳng qua là hình khác mà thôi. Bọn hắn dừng lại ở trước cửa sổ, nhân viên công tác ngồi ở bên trong dùng một loại ngữ khí công thức hóa nói. Số tên, thời gian rời thôn, tiểu đội Scavenger, số 24, Hành, Javi, Joy. Hành trả lời, sáng hôm nay rời thôn. Đối phương nhìn văn bản tài liệu trong tay, lại dương mắt nhìn ba người trước mắt. Mất hai người, đúng vậy, Phong bất giác trả lời. Thật đáng tiếc, người nọ lên tiếng, lại nói. Chìa khóa phòng thay quần áo không bị mất à, không? Hành trả lời, tiểu đội Scavenger bình thường đều đem chìa khóa phòng thay quần áo để lại bên trong khoang thuyền cá mập, không có đội viên nào sẽ mang ở trên người đi ra ngoài. Người nọ ngẩng đầu nhìn thời gian. Thôn thần phù hộ chia thời gian một ngày thành 10 thời đoạn, có đồng hồ đặc thù tương ứng, sau đó lại viết lung tung vài nét bút trên văn kiện, đồng thời nói. Vào đi, xin hãy đảm bảo phòng thay quần áo sạch sẽ trong quá trình. Lọc, phải bảo trì thân thể bất động để tránh tạo thành sự cố tổn thương. Lúc hắn nói lời này có chút không yên lòng, đoán chừng vài câu này là thuật ngữ quy định, hắn nói nhiều đến mức muốn nhổ ra càng nhanh càng tốt. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Phía trước là một đoạn thông đạo khác, toàn bộ đều cấu thành từ kim loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn đường này không dài, khoảng chừng 100 mét, hơn nữa bốn phía dần dần trở nên rộng rãi, cánh cửa ở tận cùng cao hơn 5 mét. Khu vực sau khi xuyên qua cửa rất giống như sân ga, diện tích lớn cỡ một mẫu đất, hình quạt, đỉnh cao 7-8 mét, có không ít cây cột sắt đứng sừng sững trong đó, trên mỗi một cây cột đều có đánh số. Dưới sự dẫn dắt của Hành, Phong bất giác cùng Cuồng Tung kiếm ảnh xuyên qua khu vực này, ở đối diện với đại sảnh hình quạt cũng chính là phần vòng cung của hình quạt là vô số cánh cửa kim loại dựng san sát nhau như rừng, độ cao khoảng 1m9, rộng 1m, những cánh cửa này đều đang đóng, mà bên trong tất nhiên là phòng thay quần áo. Hành dùng chìa khóa mở cửa, bọn hắn đi vào một gian trong đó, bên trong lại chật hẹp ngoài dự đoán của mọi người. Trước mặt chính là 5 gian phòng tựa như buồng điện thoại, những gian phòng này là thiết bị. Lọc, cô tiểu đội Scavenger, Hành giải thích nói, đi vào ngồi trong đó, chờ một lát là được rồi. Phong bất giác gật gật đầu, lại liếc mắt truyền ý cho đồng đội một cái. Cuồng Tung kiếm ảnh lúc này đã là một loại phản ứng lợn chết không sợ nước sôi, có cảm giác trò chơi giết chóc đã chơi thành đoàn đội sinh tồn, hắn cũng bó tay rồi, dù sao Phong huynh nói cái gì, hắn liền nghe theo a, theo ý nào đó mà nói, tận thế tấn công còn lại so với người chết cũng không có gì khác nhau, cho nên Cuồng Tung kiếm ảnh bây giờ là một loại tâm tình không sao cả. Hắn nguyên lai tưởng rằng câu nói, chúng ta phải nghiêm túc một chút giết chết hai tên kia để cho bọn chúng nhìn xem cái gì mới gọi là thực lực. của Phong bất giác lúc trước có ý là đánh một trận kinh thiên địa quỷ thần khiếp, phân cao thấp với đối phương về năng lực chiến đấu, để cho bọn họ biết rõ cao thủ chân chính khi treo cũng có thể chiến thắng, tuyệt đối không nghĩ tới. Ba từ, nghiêm túc, thực lực, cùng, giết chết, này trong miệng của Phong huynh hoàn toàn là một loại khái niệm khác. Có câu nói gọi là binh không chiến liền khuất phục, cách làm của Phong bất giác thì là không chiến liền đưa người khác vào chỗ chết. Chuyện cho tới bây giờ Cuồng Tung Kiếm Ảnh xem như đã minh bạch, Phong huynh không hổ là nam nhân. Cười nhìn Thương Minh Thiên Quân phá, sách định càn khôn tính nhân quả. Đối với một người chơi không phải hệ chiến đấu mà nói, chiến đấu chính là sách lược bết bát nhất, ý định xấu nhất, dưới tình huống không cần mạo hiểm có thể đạt được mục đích mới là thể hiện thực lực chân chính. Nếu không phải Phong bất giác, Cuồng Tung Kiếm Ảnh vẫn thật không nghĩ tới có thể thắng được một trận trò chơi giết chóc theo cách như vậy. Hắn không khỏi cũng có chút may mắn, nghĩ mà sợ, nhớ tới trận solo lúc trước, vạn nhất hắn và Phong bất giác thực sự không phải là ngay từ đầu liền gặp nhau, hoặc đó là một trận đoàn chiến 2v2, 3v3, lúc đó chỉ sợ kết cục của chính mình rất có thể cũng giống như hai người thi đao, cho dù có thể đánh tiếp cũng vô dụng. Trong quá trình tiến hành kịch bản này, Cuồng Tung Kiếm Ảnh càng ngày càng cảm thấy Phong bất giác người này giá trị phi phàm. Trong một ít trò chơi khác, đánh giá cơ bản đối với người chơi cấp minh tinh đều xem năng lực chiến đấu cao hay thấp, nhưng ở trong thiên đường kinh khủng, người chơi giống như Phong bất giác mang đến lợi ích thậm chí có khả năng còn vượt qua người chơi có tên trong top 10 bảng xếp hạng sức chiến đấu. Chỉ tiếc mời Phong bất giác gia nhập giang hồ tựa hồ là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cuồng Tung Kiếm Ảnh mặc dù không giỏi nhìn người giống như Đoàn Trường, Tiếu Vấn, Thương Thiên, của bọn hắn, nhưng trực giác của hắn cũng rất chuẩn. Hắn biết rõ, trong thế giới trò chơi này, người giống như Phong bất giác chắc chắn sẽ không khuất phục trước người khác đấy. Cho dù hắn tạm thời trở thành thủ hạ của người khác thì cũng sẽ không lâu dài. Loại người chơi này theo đuổi một loại tự do tự tại, còn có niềm vui thú thứ ghét nhất chính là bị người khác phân công. Đương nhiên, bọn hắn cũng không thích đi miễn cưỡng làm việc cho người khác. Bản thân Cuồng Tung Kiếm Ảnh kỳ thật cũng là loại người này. Tiếu Vấn, Thương Thiên, cùng Vô Đao Khách đều là các huynh đệ của hắn trong thực tế, hơn nữa bản thân ba người bọn họ chính là người sáng lập studio giang hồ, bởi vậy hắn có mới ở lại. Nếu muốn để cho hắn đi studio khác làm công, đãi ngộ cho dù tốt hắn cũng sẽ không đi, hắn thà làm một mình. Đây cũng chính là lý do vì cái gì lúc trước kế hoạch đào góc tường ba người đao kiếm thiếu đồng thời thôn tính giang hồ của Trật Tự không thể thành công. Đối với loại người chơi như Phong bất giác này, Cuồng Tung Kiếm Ảnh vẫn có chút thưởng thức đấy, có chút ý tứ tỉnh táo tương tích. Tuy mời vô vọng, lôi kéo, hợp tác vẫn là có thể suy tính. Huy hiệu của Địa Ngục Tiền Tuyến, Kiếm Thiếu cũng đã nhớ kỹ, mặc kệ quy mô của xã đoàn này như thế nào, dù sao trong đó có người chơi giống như Phong huynh tuyệt đối không thể nào là loại tổ chức tụ tập ngốc ích cùng cặn bã sức chiến đấu năm, dù cho không thể hợp tác cũng phải tận lực tránh phát sinh ra xung đột. Tóm lại liền một cái lý niệm, dưới tình huống điều kiện cho phép tốt nhất không nên cùng loại người như Phong bất giác này trở thành địch nhân. Ba người riêng phần mình đi vào một gian phòng, trong gian phòng chỉ có một chỗ ngồi. Đợi bọn hắn ngồi vào chỗ của mình, chuyện phát sinh kế tiếp liền thập phần ác liệt. Cái ghế Phong bất giác ngồi dần dần trầm xuống, sau khi sát sàn nhà liền bắt đầu chậm rãi di động về phía trước. Hắn cảm giác mình giống như là một cỗ xe đang bị tẩy rửa ở trong bãi rửa xe, tuy trước mắt tối đen nhưng thân thể có thể cảm giác được nước cùng khí lưu cọ rửa. Nói đây là trừ độc cho người ta, còn không bằng nói là đem người ta coi là giá áo để tẩy rửa trang phục phòng hộ. Cũng may quá trình này không dài, cũng không thể nói là thống khổ. Không đến một phút liền đã lọc xong, một miếng kim loại ngay phía trước tự động bay lên, ánh sáng chiếu sáng con đường phía trước. Lúc này trước mắt ba người mới thật sự là phòng thay quần áo, theo nghĩa đen, Phong bất giác đứng dậy đi ra ngoài, miếng kim loại phía sau hắn lại rơi xuống một lần nữa. Lúc này gian phòng hắn đang đứng ước chừng khoảng 20 mét vuông, có một dãy tủ chứa đồ dựa vào tường, ở giữa gian phòng còn đặt một bộ ghế dài cố định trên sàn nhà, bốn vách tường cũng đều làm bằng kim loại, ánh sáng từ trên trần nhà chiếu xuống coi như đầy đủ. Hành cùng Cuồng Tung Kiếm Ảnh hầu như đồng thời đến nơi này, Hành nói. Bên trong tủ chứa đồ có quần áo để đổi, sau khi cởi trang phục phòng hộ có thể để vào trong đó. Hắn cũng không biết hai gã người chơi này không có biện pháp thay quần áo ở trong kịch bản. Bọn hắn mặc được trang phục phòng hộ là vì trang phục phòng hộ bị định nghĩa là vật phẩm có công năng của nội dung cốt truyện, hơn nữa là phủ ở phía ngoài trang phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc phủ trang phục phòng hộ phục vào, bản thân trang phục của người chơi kỳ thật cũng không có thay đổi, nhưng đống quần áo trong tủ này thì liền không có cách nào mặc vào. Phong bất giác không nói gì, chẳng qua là đi lên trước tùy tiện mở ra một ngăn tủ, như hắn đã đoán trước những ngăn tủ này đều không có khóa lại, hơn nữa hắn liền lập tức phát hiện quần áo của tất cả mọi người đều là một kiểu. Cuồng Tung Kiếm Ảnh cũng mở ra một ngăn tủ, lấy quần áo ở bên trong ra nói. Ta còn là lần đầu tiên tìm được trang phục ở trong một kịch bản. Hắn cười cười, nếu như bây giờ còn là Glow Beta, mặc hai bộ này đi ra ngoài khẳng định bị coi là thần. Ân, đáng tiếc bây giờ không phải là Glow Beta rồi. Phong bất giác nói, loại trang phục không hề đẹp mắt này cho dù mang ra khỏi kịch bản đoán chừng cũng bán không được bao nhiêu tiền. Hắn nói không sai, quần áo cùng trang sức tiêu chuẩn của thôn dân thôn thần phù hộ thiết kế giản lược đến cực điểm, ống tay áo phối hợp với quần dài, màu đều là nâu xám, trên quần áo không có đồ án hoặc là hoa văn gì, vị trí túi cùng kiểu dáng cũng đều là chung quy chung củ, cổ áo thì là cổ tròn bình thường. Làm sao bây giờ, chúng ta lại không thể điều chỉnh đồ vật của cột trang phục bên trong kịch bản? Cuồng Tung Kiếm Ảnh hỏi, Phòng bất giác dùng ngữ khí đương nhiên trả lời, tiếp tục mặc trang phục phòng hộ chứ sao? Hành ở một bên nghe vậy, nói, thế nhưng ở bên trong khu cư trú chúng ta đều mặc. Phòng bất giác khoát tay áo, liền cắt đứt Hành, ta đã có tính toán, một mình ngươi thay quần áo là được. Cách chương.